Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 284, chương 286, huyết mạch ngữ điệu. Hai canh, cứ việc Lucas là một cái lang nhân, thế nhưng với tư cách là một cái người du đãng, Lucas lực lượng chỉ là bảo trì chủng tộc bình thường trình độ. Căn cứ vào nó tương ứng hơi kém đủ loại tộc thuộc tính. Nó lực lượng có 12 điểm, thế nhưng 12 lực lượng cũng không thể đủ để cho Lucas kẹt tại dịch thu đã đề thăng làm 2 cấp. Hơn nữa đang tá phong tăng thêm hạ lại đạt được một cấp sức gió tăng phúc exposo. Nó cùng những cái kia bị kéo ra tới bụi cỏ đồng dạng. Hoàn toàn không có phòng chống đỡ chi lực liền trực tiếp bị cuồng phong xoáy lên hỗn tạp tại một ít bừa bãi lộn xộn đồ vật bên trong, tại cuồng bạo sức gió dưới tác dụng, tiếp sau lùm cây cùng một ít thạch khối không ngừng đánh tới thân thể hắn. Không được một giây thời điểm, Lucas toàn thân liền lọt vào một lần triệt để tẩy lễ. Rốt cục tới, sức gió bắt đầu suy kiệt, nó cùng một đống bụi cỏ cùng thạch khối từ giữa không trung rớt xuống. Phanh, phanh, phanh. Bị cuồng phong xoáy lên vật thể đặt ở Lucas phía trên thẻ, khiến nó trừ chịu nhất định rơi xuống tổn thương lại gặp nhiều lần va chạm tổn thương. Phốp, Lucas phun ra một ngụm hỗn tạp vết máu cùng sạn khoang miệng bài tiết vật. Nó kia một thân tượng trưng cho kiệt ngạo cùng cao quý ngân sắc da lông đã hoàn toàn bị cát đá cùng bùn đất nơi bao bọc. Mà lúc này Lucas sớm đã bởi vì mất đi thân thể khống chế trở ra suốt ẩn thân trạng thái. Nó có chút khó khăn xốc lên đặt ở trên người nó một ít thạch khối cùng bụi cỏ. Đương nó dùng sức thời điểm cảm giác được bộ ngực có 10 phần mãnh liệt khó chịu đau nhức. Hơn nữa nó chân trái đã mất đi chi giác. Rất có thể là lúc trước đánh chúng bị thương. Mà lúc này đây, nó nghe được một cái tiếng bước chân. Cứ việc lúc này nằm dạp trên mặt đất Lucas vô pháp thấy rõ người tới bộ dáng, nhưng trong lỗ mũi quen thuộc khí tức lại làm cho nó triệt để mất đi muốn sống dục vọng. Nó chịu đựng đau nhức kịch liệt, một cái cuồn cuộn biến thành nằm thẳng, sau đó một cái lăng lệ phi đao hướng phía dịch thu vọt tới. Nó họ Lỗ, không họ Lý, cho nên này nhớ phi đao không có trúng mục tiêu dịch thu. Sau đó tại dịch thu giơ thích khách đánh đòn cảnh cáo, Lucas tầm mắt triệt để biến thành một mảnh lờ mờ. Người đánh chết đối địch người chơi, đang tiến hành vật phẩm rút ra. Người đạt được vật phẩm, ngân lăng bộ lạc thùy sức. Ngân lăng bộ lạc thùy sức, loại hình, tạp vật miêu tả. Đây là một cái tượng trưng cho ngân lăng bộ lạc vương quyền tại thống trị thùy sức. Cũng không có cái gì tính thực tế tác dụng. PS, ta không thích tổng võng đối với chúng ta bộ lạc tín vật nói rõ. Ta càng muốn như thế miêu tả nó, ngân nguyệt bộ lạc sắp sửa kéo thiên niên người chứng kiến, hoặc là luyện ngục nguyệt dạ thư mời, ngân nguyệt bộ lạc đời thứ nhất lang nhân vương ngân nguyệt bàn. Tay Lỗ bố đường A đối địch người chơi. Dịch thu trước tiên liền muốn lên huyết sắc ẩm ướt nhãn đoàn. Đây là hắn lần đầu tiên tại phó bản bên trong đánh chết đối địch người chơi. Bởi vậy liên quan tin tức hắn đều ấn tượng rất sâu sắc. Từ danh tự hoặc phong đến xem, mạo hiểm đoàn hẳn là lấy tà ác trận doanh thành chủ đạo. Vô luận là lúc trước cái nhân loại kia chiến sĩ làm ra biểu hiện tới tàn nhẫn còn là lang nhân bản. Thân sở đại biểu ý nghĩa đều rất rõ ràng chính là biểu hiện này một đặc điểm. Lang nhân đương nhiên cũng tồn tại thiện lương phân nhánh, thế nhưng rất ít ỏi. Càng nhiều thời điểm, lang nhân là khát máu cùng nguy hiểm đại ngôn từ. Mọi người càng muốn dùng cỡ lớn loại nhân dã thú để hình dung lang nhân, mà không phải là đồng dạng địa vị sinh vật có trí khôn. Vừa lúc đó, dịch thu nghe được đối diện biển trên bờ núi thấp thoáng truyền đến lùm cây bị xúc động thanh âm. Khi hắn quay đầu lại thời điểm, liền trông thấy tựa như già trên 80 tuổi lão nhân lão ẩm ướt nhãn mang theo cái kia hai cái tựa như. Tùy tìm đồng đội từ trong bụi cỏ đi ra, ánh mắt đổ vào, hai bên cách một mảnh rộng lớn rãnh biển rằng co. Lão ẩm ướt nhãn dùng cái kia đục ngầu trong mắt nhìn xem Dịch Thu cùng với Dịch Thu trên người đang hóa thành bạch quang tiêu thất lang nhân thi thể. Hắn cũng không có biểu hiện ra phẫn nộ cũng hoặc cái khác tâm tình. Cũng không có lập tức là phóng ra hắn tà hỏa công kích Dịch Thu. Dường như chết đi thực sự không phải là hắn đồng đội. Dịch Thu có thể tinh tường cảm giác được lão ẩm ướt mắt quang đang nhìn đến chính mình đầu chọc. Dừng lại trong một giây lát, đang quan sát Dịch Thu vũ khí. Cái kia đục ngầu trong ánh mắt lóe hiện lên một ít kiêng kỵ sắc thái. Hắn rõ ràng trong nhiều nguyên trong vũ trụ hành tẩu đầu chọc là như thế nào đối thủ khó dây dưa. Nhất là đối với hắn loại này lấy tà hỏa tiếp tục ăn mòn địch nhân tà thuật sư mà nói. Võ tăng là vô cùng nguy hiểm địch nhân. Đầu chọc, độc hành, tay không, có thể chính diện đánh chết, có được một phần nhỏ destroyer năng lực cầu thả cơ trong. Có thể phát hiện ẩn thân Lucas đồng thời tại trong thời gian ngắn hoàn thành đánh chết. Chỉ là trong nháy mắt, lão ẩm ướt nhãn trong nội tâm liền vì Dịch Thu đánh lên nguy hiểm đại ngôn từ. Sau đó hắn cái gì cũng không nói. Liền một câu ngoan thoại cũng không có quẳng xuống. Trực tiếp quay người rời đi. Hắn hai cái đồng đội ở phía sau cảnh giác trong chốc lát. Một chỗ chạy chậm lấy xông vào trong bụi cỏ. Đối với lão ẩm ướt nhãn mà nói. Tà ác có tà ác trật tự. Hắn chưa bao giờ cảm thấy khiêu khích là cỡ nào có giá trị sự tình. Nhất là tại địch nhân có được có thể uy hiếp ngươi sinh mệnh lực lượng thời điểm. Tại tà ác bên trong sinh tồn, cần phải học được không chỉ là tàn nhẫn cùng xảo trá. Có đôi khi thỏa hiệp so với cái kia hơi trọng yếu hơn. Lão ẩm ướt nhãn hiểu được thỏa hiệp, nhưng hắn cũng không luôn là thỏa hiệp. Dịch Thu hơi hơi híp mắt nhìn xem đã rời đi lão ẩm ướt nhãn. Nếu như bằng vào long quyền lưu lời hắn hẳn là có thể nhảy qua đi. Thế nhưng tại lão ẩm ướt nhãn trên người, hắn cảm nhận được một cỗ nguy hiểm khí tức, bằng vào kia gần đất xa trời thân thể. Rất hiển nhiên cầm đầu địch nhân là không thể nào cùng hắn vật lộn. Như vậy chỉ có thể là hắn có được loại nào đó nguy hiểm pháp thuật năng lực. Tại không có đạt được pháp thuật kháng lực lúc trước, Dịch Thu không thể nào nguyện ý cùng đồng cấp người làm phép chiến đấu. Bởi vì nếu như bất kể thành phẩm, người làm phép là có thể dựa vào lấy ma pháp quyển trục trực tiếp sử dụng pháp thuật bao phủ hắn. Không có pháp thuật kháng lực, hắn ngạnh kháng không nhiều lắm ít tổn thương ma pháp. Nhất là bây giờ hắn đối mặt người làm phép trên cơ bản đều là 10 cấp. Ý vị này là bọn họ đã có thể thi triển 5 hoàn pháp thuật. Đây cũng không phải là tiểu đả tiểu nháo thấp hoàn pháp thuật. Mà là có được vô cùng khả quan lực phá hoại bên trong hoàn pháp thuật. Mà đợi đến võ tăng đẳng cấp 13 cấp, ít nhất trên ý nghĩa pháp sư đối với Dịch Thu mà nói, đã không phải là vấn đề gì. Cho nên cuối cùng, Dịch Thu lựa chọn kiềm chế bất động. Chung quy nếu như hắn trực tiếp nhảy qua đi, ở giữa không trung rất có thể sẽ gặp thụ địch người công kích. Nhưng loại tình huống này chỉ là tạm thời. Chờ hắn đến 13 cấp, lại đối mặt loại tình huống này hắn cũng sẽ không chần chờ. Lại không có cái gì sinh vật quấy nhiễu. Dịch Thu trực tiếp một chút khai mở tổng võng mô phòng. Có hay không kết toán phó bản? Vâng, đang tính toán phó bản đánh giá. Ngươi đạt tới phó bản tối cao đánh giá. Căn cứ vào nên phó bản tối cao đánh giá. Ngươi đánh giá là SS. Căn cứ vào đầu thông tối cao qua cửa ban thưởng, người đánh giá tăng lên một cái đại cấp bậc, người đánh giá cuối cùng định vị, SSS, người đạt được 10.000 mai tổng võng tài tệ cơ sở ban thưởng. Người đạt được 30.000 điểm, thông dụng kinh nghiệm cơ sở ban thưởng, người đạt được cấp độ SSS trở lên đặc hữu tùy cơ ban thưởng. huyết mạch ngữ điệu, ám nghiêm, ngươi đạt được 10 cấp một mình phó bản qua cửa bảo dương. Ám nghiêm, ngươi tại bản phó bản cuối cùng ban thưởng là 1. 10.000 mai tổng võng tai tệ, 30.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. 2. Huyết mạch ngữ điệu, ám nghiêm, 10 cấp một mình phó bản qua cửa bảo dương. Ám nghiêm, kết toán hoàn tất, đang tại truyền tống nhân vật rời khỏi phó bản. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, di động bản duyệt độc địa chỉ internet. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.